Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 448, cường tuyệt mộc phân thân. Thiên chi thường lập, mộc phân thân vốn có vô thương bộ phận lực lượng, đồng dạng luân hồi chuyển sinh nhãn cũng là như vậy. Trong mắt lóe ra, mộc phân thân chợt thuấn di đến Uchiha Madara ba người một bên. Thật nhanh, lại là thời không nhẫn thuật sao? Trong ba người, mạnh nhất Uchiha Madara dẫn đầu phản ứng kịp. Lập tức chuyển sinh mặt ngó thuấn di mà đến mộc phân thân. Rinnegan tỏa ra nhãn lực chi, sẽ thả ra nhãn thuật. Thần La Thiên, Uchiha Madara giơ tay lên nhắm ngay mộc phân thân. Ẩn chứa ở lòng bàn tay khủng bố sức đẩy sẽ hóa thành sóng xung kích bung ra. Tịch voi, mộc phân thân trong mắt tinh quang lóe lên. Phát sau mà đến trước, lấy vượt qua Uchiha Madara tốc độ. Cánh tay phải chấn động, trong nháy mắt hướng phía ba người một quyền đánh ra. Không khí run lên, nhấc lên mắt trần có thể thấy sóng gợn. Một đạo hơn 10 thước rộng tráng voi đủ pháo không khí từ mộc phân thân quyền bộc phát ra. Ở dẫn phát đáng sợ sóng âm hung mãnh xông tới với Uchiha Madara ba người. Ầm ầm tương đương, không huyền niệm chút nào. Uchiha Madara cùng Hắc Bạch Zetsu cùng với Uchiha Obito, thậm chí ngay cả mộc phân thân động tác đều là không có thấy rõ, đã bị voi đủ pháo không khí bao phủ tại trong đó. Ở đinh tai nhức óc oanh tiếng rên, ba người kể cả kéo dài hướng phương xa pháo không khí trực tiếp đụng bay ra ngoài. Từ không hướng xem, có thể thấy rõ ràng một đạo quang trụ từ hoang phế sân huấn luyện xuất hiện. Tà tà hướng, ở đi ngang qua Konoha không sau, lấy bén không thể đờ tư thế quán xuyên Konoha chống không kết giới. À tương đương, thân thể giống như bị xé nứt một dạng, bị pháo không khí va chạm trực tiếp bay ra Konoha. Uchiha Madara phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người máu me đầm đìa rơi xuống hướng về phía phương trong rừng rậm. Liền nối liền thành vì thập vĩ Jinchuriki lục đạo Madara ở tịch voi công kích đều muốn bị thương. Chớ đừng nói chi là lúc này Uchiha Madara, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, hắn cũng đã người bị không nhẹ tổn thương. Thình thịch tương đương, đang ở Uchiha Madara rớt xuống đất thời điểm, hai tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên. Chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, hai cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể đồng dạng đánh rơi mà. Đây chính là cùng Uchiha Madara cùng nhau chịu đến pháo không khí công kích Hắc Bạch Zetsu cùng Uchiha Obito. So với Uchiha Madara chỉ là trọng thương, bọn họ càng thêm thảm liệt. Thật đau, mới vừa công kích là chuyện gì xảy ra? Hắc Bạch Zetsu hoặc có lẽ là hẳn là Abechi đã dường như chất lỏng màu đen Hắc Zetsu từ thi thể hiện lên dựng lên sau, mặt mang lấy thống khổ, dùng không dám tin ánh mắt nhìn chân đã chết Bạch Zetsu cùng cách đó không xa người bị thương nặng. Uchiha Madara, Hắc Zetsu dù sao cũng là Osusuki Kaguya ý chí đản sinh kết quả. Có thể thực lực không được tốt lắm, thế nhưng bên ngoài sinh mệnh đặc tính cũng là có người khác thể. Dù cho chịu đến tịch voi công kích cũng không có tử vong. Thế nhưng làm cho Hắc Zetsu kinh hãi là vừa mới chỉ có công kích, hắn thậm chí cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Cứ nhiên liền bị trước nay chưa có kinh khủng công kích. Thậm chí ngay cả có Rinnegan Uchiha Madara cư nhiên ở một kích chi liền bị trọng thương. Ồ, xem ra mạng của ngươi nhưng thật ra thật lớn. Lại còn không chết sao? Đang ở Hắc Zetsu tâm thần rung động thời điểm, mộc phân thân thời gian lập lòe lợi dụng thiên chi thường lập xuất hiện tại cách đó không xa. Ngoạn vị nhìn Hắc Zetsu. Hắc Zetsu tồn tại, làm sở hữu cùng vô thương tương đồng trí nhớ mộc phân thân như thế nào lại không biết. Bất quá chứng kiến đối phương chịu đến chính mình có thể so với bát môn độn giáp thứ 8 môn bùng nổ lực lượng công kích bị thương hại so với Uchiha Madara còn muốn nhỏ, hắn chính là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi, Hắc Zetsu đột nhiên chứng kiến mộc phân thân xuất hiện, trong lòng hoảng hốt. Hầu như liên ti chút nào thời gian cũng không có liền bản năng xê dịch đến Uchiha Madara nơi đó. hắn đã bị Mộc Phân Thân triển hiện lực lượng sợ vỡ mật. Mới vừa công kích ở Hắc Zetsu xem ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi ảnh cấp phạm vi. Thậm chí tiếp cận Osusuki Vũ Y trình độ. Hơn nữa cũng là sở hữu diệt giết hắn năng lực. Đối với Hắc Zetsu cử động, Mộc Phân Thân chẳng đáng cười. Chậm rãi đi tới khác một cỗ thi thể nơi đó. Thần uy năng lực ở tay ngươi nhất định chính là lãng phí. Nhìn gặp chính mình tịch voi công kích sau, tay chân cụ đoạn đã biến thành tàn phá không chịu nổi thi thể Uchiha Obito. Mộc Phân Thân thản nhiên nói, Uchiha Obito thần uy có thể làm cho người vào nhập hư biến hóa không nhìn công kích. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn phản ứng qua đây mới được. Hiển nhiên, đối mặt vô thương tốc độ cùng tịch voi khủng bố uy lực, Uchiha Obito ngay cả sử dụng thần uy thời gian cũng không có. Trực tiếp đã bị đánh giết. Mộc Phân Thân trong mắt không có lộ ra chút nào thương hại. Cúi người liền trực tiếp moi ra đối phương không có gặp hư hại Mangekyo Sharingan. Vô thương thiên chi thường lập bản thân chính là thời không nhẫn thuật. Nếu như có thể hấp thu hết Uchiha Obito thần uy, như vậy thời không nhẫn thuật năng lực cũng sẽ trở nên càng quỷ dị hơn cùng cường đại. Mộc Phân Thân chuẩn bị đem viên này Mangekyo Sharingan giao cho bản thể. Khái khái, cách đó không xa, người bị thương nặng Uchiha Madara trong miệng ho ra ân hồng tiên huyết. Miễn cưỡng đứng lên sau, hai mắt gắt gao nhìn Mộc Phân Thân. Người khi đó ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Uchiha Madara khàn khàn nói, trước đây hắn cùng với vô thương đánh một trận thời điểm tuy là không địch lại, thế nhưng cũng không kém nhiều. Mà bây giờ hắn thu hồi lúc còn sống lực lượng sau thực lực tuyệt đối so với trước đây mạnh hơn. Nhưng là bây giờ đối mặt lấy vô thương Mộc Phân Thân cư nhiên bị một quyền đánh liền thành trọng thương, tuy là không dám tin tưởng. Nhưng Uchiha Madara lại lập tức cho rằng trước đây vô thương bảo lưu lại thực lực. Bản thể trước đây cũng không có ẩn giấu thực lực. Chỉ bất quá liền trong khoảng thời gian này, bản thể trở nên mạnh hơn mà thôi. Mộc Phân Thân thu hồi Mangekyo Sharingan, lãnh đạm nhìn đối phương. Uchiha Madara thời đại của ngươi đã qua. Dù cho chỉ là Mộc Phân Thân cũng là có thể đơn giản đưa ngươi giết chết năng lực. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh thân từ không truyền đến. Chỉ thấy vô thương trôi nổi tại hư không. Hai tay ôm ngực giường như thần chi vậy vô tình mắt nhìn xuống Uchiha Madara. Mộc Phân Thân đem Uchiha Madara ba người đánh bay tràng diện quá mức oanh động. Hầu như kinh động toàn bộ Konoha. Sunet cho là có cường địch xuất hiện. Lập tức tự lấy phi lôi thần phi tiêu gọi về vô thương. Đây cũng là vô thương ở sống lại sau sẽ biết, cảm giác được Sunet phi lôi thần phi tiêu ở triệu hoán nguyên nhân của mình. Lấy phi lôi thần chi thuật thuấn di đến Sunet phía sau người. Vô thương lập tức liền cảm giác được tồn tại Mộc Phân Thân cùng Uchiha Madara. Vì vậy mới có thể xuất hiện tại nơi đây. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.